Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 144, không tìm được Mỹ công tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 144, không tìm được Mỹ công tử trị liệu thương thế là vị thứ nhất, không đợi Đường Tam nghe ngóng, Độc Bạch liền lặng lẽ sờ đến phòng của hắn tới bên này. Tiểu Đường, ngươi biết không? Bọn hắn lần này lịch luyện hiệu quả thế nhưng là kém xa chúng ta a, hắc hắc. Độc Bạch đóng cửa lại, thần bí hề hề liền nói với Đường Tam, ồ, các sư huynh, sư tỷ lịch luyện như thế nào? Đường Tam hỏi, Độc Bạch nói, liền giết mấy cái yêu thú cấp thấp, mạnh nhất chính là tứ giai mà thôi. Một cái ngũ giai đều không có, so chúng ta kém xa, mà lại nghe nói còn kinh động đến cái đàn yêu thú, nếu không phải các lão sư xuất thủ chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt. Căn bản đều không thể đến lần này chỉ định mục đích, ngay cả mục tiêu yêu thú mặt đều không có nhìn thấy. Đường Tam nói, ta thế nào cảm giác ngươi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Độc Bạch lập tức nghiêm sắc mặt, ta không thừa nhận, ta làm sao lại cười trên nỗi đau của người khác đâu. Mặc dù trước kia tất cả mọi người nói ta là vật biểu tượng không có gì dùng, ta cũng sẽ không cười trên nỗi đau của người khác nha. Đến a, trở về đi, đoán chừng các lão sư tâm tình cũng không tốt ngươi, nhưng chớ đem ngươi cái bộ dáng này lộ ra. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói. Thì thật hắn đã sớm đoán được nhóm thứ hai này lịch luyện hiệu quả chắc chắn sẽ không giống bọn hắn đám kia tốt như vậy, một cái là bọn hắn đám kia có hắn cùng võ băng kỳ thực lực mạnh hơn, lại thêm kinh nghiệm chiến đấu của hắn như thế nào những hài tử này có thể sánh được. Lần đầu đi ra ngoài lịch luyện thất bại là có thể mong muốn. Nhưng chỉ cần có thể từ đó hấp thụ giáo huấn, liền nhất định sẽ có thu hoạch cũng không phải là chuyện xấu. Lịch luyện tổng kết tại ngày thứ hai đến. Không hề nghi ngờ, nhóm thứ hai tiến đến lịch luyện học viên bị hung hăng phê bình một trận. Nghe bọn hắn giảng thuật cả quá trình, kỳ thật cũng không tính là quá kém. Nhưng làm sao có nhóm đầu tiên làm so sánh a, độ tỷ lệ quả thực là có chút rõ ràng. Không có thu hoạch được đầy đủ ích lợi, không có tìm được mục tiêu yêu thú, lần lịch lãm này sau khi trở về các học sinh cũng không có quá lớn tăng lên. Nhưng kinh hãi lại là có không ít. Nhưng cuối cùng, đây cũng là một lần chân chính thực chiến, bọn hắn từ đó hay là có thu hoạch. Theo Đường Tam, cái này kỳ thật cũng đã là rất không tệ tình huống. Nhóm thứ ba đương nhiên còn muốn tiếp tục, dù sao cùng hưởng ân huệ nha. Đến nhóm thứ ba, duy nhất khác biệt chính là cuối cùng một nhóm này 6 tên học viên là đã biết có lão sư đi theo, trong lòng nắm chắc đối với bọn hắn lịch luyện hiệu quả khẳng định là sẽ có ảnh hưởng. Nhưng bây giờ cũng không đoái hoài tới, cũng nên nhiều nếm thử mới được. Quảng cáo, Đường Tam tại trong khoảng thời gian gần nhất này liền lộ ra rất điệu thấp, chăm chú hoàn thành lão sư bố trí tu luyện cùng làm việc học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên. Ngẫu nhiên rèn đúc thường xuyên đi trường học ngồi chờ. Đối với trong học viện các lão sư, liền nói chính mình đi tiệm thợ rèn, điểm này có Trương Hạo Hiên cho hắn chứng minh cũng không nhiều người hỏi. Cho nên, hắn ra ngoài thời gian cũng tự nhiên là trở nên dư giả. Nhưng để Đường Tam 10 phần buồn bực là, liên tiếp ngồi chờ nhiều trường học lại là không thu hoạch được gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng của hắn thậm chí sinh ra nghi hoặc chẳng lẽ là Mỹ công tử mụ mụ lừa chính mình, Mỹ công tử cũng không phải là đi học rồi. Thế nhưng là từ mẹ của nàng trên nét mặt đến xem không giống, mà lại cũng không cần thiết lừa gạt mình một đứa bé a, làm sao bây giờ? Tiếp tục ngồi chờ xuống dưới. Thời gian trôi qua rất nhanh, mà mãi cho đến nhóm thứ ba học viên lịch luyện kết thúc, Đường Tam cũng không thể tìm tới Mỹ công tử học tập trường học. Nhóm thứ ba tình huống so nhóm thứ hai lịch luyện muốn tốt một chút, ở ngoài sáng biết có lão sư đi theo tình huống dưới, các học viên hành động càng thêm lớn gan một chút, vận khí cũng tương đối tốt. Cuối cùng thành tích cũng sẽ hơi tốt, trong khoảng thời gian này xuống tới, võ băng kỳ thương thế đã tốt, mỗi ngày đều đang tu luyện, Cố Lý, Độc Bạch trình tử tranh tăng lên cảnh giới cũng coi là ổn định lại. Tất cả học viên hoàn thành một vòng này lịch luyện, chỉnh thể dùng thời gian một tháng, tuy nói chỉ có nhóm đầu tiên hiệu quả nhất là kinh diễm. Nhưng các lão sư tại đằng sau chỉnh thể ước định liền phát hiện chính như Đường Tam lúc trước nói như vậy, loại này chân chính đối mặt cường địch thực chiến, hiệu quả rõ ràng sẽ tốt hơn một chút. Sau đó chính là lắng đọng tu luyện, để các học sinh tiêu hóa loại này chân chính thực chiến thu hoạch. Lại là một tháng trôi qua, đối với Đường Tam tới nói, thay đổi lớn nhất là từ 9 tuổi đến 10 tuổi. Hai tháng này, thường xuyên ăn thịt yêu thú lại thêm hắn tự thân điều dưỡng, tu luyện. Thân thể biến hóa rất lớn, trọn vẹn cao lớn hơn nửa cái đầu, dáng người cũng không còn gầy yếu như vậy, nhìn qua thuận mắt nhiều. Khí chất bên trên cũng phát sinh một chút biến hóa, vừa tới đoạn thời gian kia, biểu hiện của hắn quá chói mắt mà gần nhất hơn một tháng này, hắn lại phi thường điệu thấp. Trừ lên lớp bên ngoài, những học sinh khác cơ bản không gặp được người khác. mà thông qua cùng Độc Bạch Cố Lý, Trình Tử Tranh bọn hắn ngày thường tiếp xúc, Đường Tam lấy Tế Thủy Trường Lưu phương thức cũng đem chính mình mấy cái lạc ấn dần dần tăng lên. Trong đó, Kim Bằng Biến bị hắn tăng lên tới tứ giai, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ đến phía sau núi thử một chút phi hành hiệu quả. Cố Lý Thời Quang Biến, Độc Bạch Thiên Hồ Biến, đều tăng lên tới tam giai đỉnh phong. Đến trình độ này Đường Tam liền phát hiện quả nhiên là không quá dễ dàng tấn cấp. Càng cao tầng cấp huyết mạch lạc ấn, muốn tấn cấp độ khó cũng càng lớn. Hắn lại không thể duy nhất một lần thôn phệ hấp thu quá nhiều huyết mạch chi lực của bọn hắn, để tránh ảnh hưởng đến bọn hắn, cho nên chỉ có thể là tiến hành theo chất lượng tới. Cho nên, hắn hiện tại 6 cái lạc ấn, trừ Thanh Ngọc Đằng có thể bỏ qua không tính bên ngoài, mặt khác 5 cái lạc ấn theo thứ tự là dung hợp sáp xí hồ cùng phong lang đằng sau, Đường Tam cẩn thận suy nghĩ qua tạm thời mệnh danh hồ lang biến lục giai, thiểm báo biến tứ giai, kim bằng biến tứ giai, linh tê thiên nhãn tam giai đỉnh phong, thời quang biến tam giai đỉnh phong. Nhìn qua những huyết mạch lạc ấn này tăng lên không lớn, nhưng trên thực tế, nương theo lấy Đường Tam không ngừng rèn luyện thân thể, cường độ thân thể gia tăng, hắn lục giai cảnh giới cũng theo đó dần dần vững chắc, chứng bụng cảm giác dần dần biến mất, đây mới là với hắn mà nói trọng yếu nhất biến hóa. Biến hóa như thế, mới là đến tiếp sau tăng lên cơ sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, Đường Tam tâm tình cũng không tốt, cũng không có nương theo lấy thực lực của mình vững bước tăng lên mà hưng phấn. Tìm không thấy Mỹ công tử chỗ, với hắn mà nói, làm sao cũng sẽ không vui vẻ. Mà lại càng là theo thời gian trôi qua, hắn ngồi chờ học viện số lượng càng nhiều, tâm tình của hắn cũng liền càng là trầm thấp. Hôm nay, đã là hắn ngồi chờ cuối cùng một chỗ trung đẳng học viện, chẳng lẽ nói, thật muốn đi ngồi chờ cấp thấp học viện sao? Cái kia phạm vi nhưng lớn lắm a, thực sự không được liền đi cửa hàng trà sữa Mỹ công tử ngồi chờ đi, nàng luôn luôn muốn trở về a, chỉ cần nàng sẽ trở về, lại luôn là có thể đụng tới a, không có. Vẫn là không có, một mực đến trời đều hoàn toàn tối xuống, cũng vẫn không có nhìn thấy hắn muốn gặp được người. Đường Tam thật sự có chút thất vọng, trở về đi, quảng cáo, mang theo vài phần cô đơn, hắn trở về học viện tiểu trấn. Đường Tam trong đầu không ngừng tính toán các loại khả năng, Mỹ công tử đến tột cùng là ở nơi nào đến trường đâu. 12 chỗ trung đẳng học viện hắn đều ngồi chờ, tuy nói cuối cùng cái này một chỗ học viện hắn vẫn chỉ là đi ngồi chờ một lần, nhưng lấy hắn quan sát cẩn thận, liền xem như lần thứ hai, lần thứ ba cũng chưa chắc sẽ có phát hiện. Như vậy, hiện tại khả năng liền có rất nhiều loại, một cái là Mỹ công tử tại cấp thấp học viện đến trường, lại có là Mỹ công tử mụ mụ nhưng thật ra là lừa chính mình, nàng cũng không có ở trong học viện đến trường, mà là đi làm trở nên sự tình, hoặc là đi địa phương khác. Hơn một tháng này thời gian, hắn đi mấy lần cửa hàng trà sữa, đều không có gặp qua Mỹ công tử thân ảnh. Còn có hay không những khả năng khác đâu, Đường Tam vừa nghĩ, đã bắt đầu leo núi hướng lên. Tiến vào gia lý học viện phạm vi. Ngay tại hắn leo lên phía trên lấy, đi lên lấy, trong lúc bất chợt tinh thần hắn hơi chấn động một chút, một loại cảm giác kỳ diệu quanh quẩn trong lòng. Hai con người có chút phát nhiệt ấm áp, cảm giác tựa hồ mang theo vài phần kỳ dị hưng phấn, đúng vậy, tâm tình của hắn lại bị tự hành điều động có chút hưng phấn. Đây là có chuyện gì? Linh tê thiên nhãn, không hề nghi ngờ, đây là linh tê thiên nhãn mang tới biến hóa, mà lại không phải nguy cơ dự cảm. Thiên hồ chi nhãn có thể quan sát khí vận, nhưng đến tứ giai đằng sau, mới có thể trình độ nhất định khống chế khí vận dẫn đạo khí vận. Cách chương.